Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chút, ríu rít cùng nhau nói chuyện. Anh chỉ hôn mê mấy ngày, cô giống như có chuyện nói với anh mà nói mãi mãi vẫn không dứt. Nếu không phải là chuyện của Noãn Noãn thì là Quế Di An, còn không nữa thì là về chuyện ba mẹ cô còn đang ở nước ngoài. Anh biết cô nhớ ba mẹ, nhưng vẫn cự tuyệt yêu cầu ba mẹ về nước. Cô không muốn ba mẹ thân yêu lo lắng cho mình. Ai à, anh tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó em đưa anh về nhà. Nhà của Quý gia mà em đã từng ở trước đây. Sau này Duy An đã mua lại rồi. Sau khi anh xuất viện sẽ ở phòng của em, chúng ta ở cùng nhau. Cô vui sướng nói, anh nhìn cô có một chút thương cảm mỉm cười gật đầu. Được, về sau chúng ta ở cùng nhau, mà kể anh đi nơi nào, em cũng sẽ theo tới chỗ đó. Cô đang quẩn tròn trong lòng của anh, giống như một con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu nói. Được, mọi việc đều theo ý của em. Thời gian của anh bây giờ không còn nhiều, anh không muốn lưu lại cho cô một chút tiếc nuối nào cả. Em muốn trồng đủ loại hoa nhỏ ở trên sân thượng, thiết kế phòng ngủ thật là thoải mái dễ chịu. Mua một chiếc giường cực lớn, em và anh ngồi chung đắp chung chăn. Ahi gật đầu vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt không một chút chú tâm nhìn. Cô tinh tế mỉm mại trong lời nói, từ từ chuyển thành xưng hô A Hạo, A Hạo. Thời điểm cô ở cùng với Tống Thân Hạo, không biết cô có thể dịu dàng tế nhị như vậy hay không. Anh đang suy nghĩ cái gì đó? Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước, tự hồ như muốn nhấn chìm anh ở trong đó. Đang suy nghĩ, mỗi ngày thức dậy được ăn thức ăn do Nhan Nhan nấu, quả thật là hạnh phúc tới chừng nào. Anh yêu thương sờ mặt của cô, không nhịn được lại hôn một cái. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại để mặc anh hôn, giống như là một đứa bé hiểu chuyện. Anh không thể quên được ngày đó khi đang ngủ mơ hồ, cô lộ ra tình cảm chân thật của mình. Tuy rằng hiện tại trong lòng vẫn đau khổ khó nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không giận được cô. Mỗi ngày, em sẽ nấu 3 bữa cơm cho anh ăn, dưỡng cho anh béo lại. Tuy năm tháng đã không làm cho cô còn hồn nhiên như xưa, nhưng giọng nói của cô lúc này dịu dàng động lòng người, làm anh thêm động lòng, làm sao có thể bỏ được. Làm sao bỏ được đây? Anh ích kỷ muốn ôm lấy cô cả đời như vậy. Anh thật sự là có phúc. Anh đưa tay nâng mặt của cô lên, ánh mắt sáng ngời như là ánh sáng của viên ngọc. Thật là muốn nhanh chóng được trở về nhà. Duy An đã nói rồi, cuối tuần chúng ta có thể xuất viện trở về, mà lúc ấy phòng ốc cũng đã sửa xong rồi, chúng ta có thể về ở nơi đó rồi. Ahi cuống quýt đưa tay lôi kéo lại, nắm lấy tay cổ cô. Anh cúi đầu, hàng lông mi thật dài khẽ run, xinh đẹp đến động lòng người. Nhan Nhan à, anh yêu em. Hứa Hoan Nhan ngẩn người, bàn tay cô bị anh nắm chặt như vậy, khoảng cách giữa hai người có một chút gần hơn nữa. Sau cùng anh ôm lấy cô, để cầm ở tại cần cổ cô rồi cất lời nỉ non. Nhan Nhan à, anh yêu em. Anh sợ đột nhiên nếu như anh rời bỏ thế giới này đi, mà ngay cả một tiếng anh yêu em cũng không có cơ hội nói cho rõ ràng. Cho nên, em hãy ngoan ngoãn không cần nói hãy làm gì, chỉ cần hãy nghe anh nói. À hi à, đôi mắt của cô đột nhiên ửng đỏ, ôm lấy anh gắng sức gật đầu. Không sợ đâu, em sẽ không để anh bỏ rơi em. Nhan Nhan à, từ khi bắt đầu ngã bệnh, anh đã nghĩ tới rất là nhiều lần. Tính tới tình huống xấu nhất, nếu như một ngày kia em mở mắt dậy nhìn thấy anh toàn thân lạnh như băng, lúc ấy, anh không thể nhìn thấy em cầm tay em hay là hỏi tên em nữa. Lúc đó em đừng khóc có biết không? Anh đang nhìn em, bất kể anh đi đến nơi nào, là sống hay là chết thì anh vẫn luôn yêu em. Mà em cũng nên biết, cho tới bây giờ cái anh muốn thấy, muốn nghe được đó là tiếng cười của Nhan Nhan. Giọng nói của anh đột nhiên khàn khàn, ôm lấy cánh tay của cô kẽ run nói tiếp. Nhưng là sự vui vẻ của Nhan Nhan, tiếng cười của Nhan Nhan, anh vĩnh viễn không thể cho em được nữa rồi. Nhan Nhan à, em không nên gạt mình, không nên lừa dối trái tim của chính mình. Em hiền lành tốt bụng như vậy, mà sao lại ngốc nghếch đến như thế? Em không lo lắng quan tâm tới anh thì anh cũng sẽ không trách em. Mà bây giờ em lại làm nhiều việc cho anh như vậy, nếu như anh chết rồi thì em sẽ ra sao đây? Anh không được chết. Em không muốn mất anh, Ahi à. Đừng nói những lời này, em không muốn nghe. Hoan Nhan ra sức lắc đầu, hai tay che tay lại như muốn xua đuổi những lời anh vừa thốt ra. Ahi nhẹ nhàng cười, khăng khăng kéo tay cô ra. Hứa Hoan Nhan ra sức lắc đầu, hai tay che lại như là muốn xua đuổi những lời nói anh vừa thốt ra. Ahi nhẹ nhàng cười, khăng khăng kéo tay của cô ra rồi cất tiếng nói. Nhan Nhan ngốc à, sớm muộn gì anh cũng sẽ chết. Mặc dù anh không thể bỏ được em, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh rời bỏ em mà đi. Bây giờ anh nói cho em biết, vẫn tốt hơn ngày đó anh đột ngột rời đi. Em trở về tay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net